Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 89, ăn ngon thiên đường sinh vật. Mồ hôi rơi vào trên đất, đập ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh âm. Nhượng Ishi tâm càng căng thẳng, có muốn hay không dò xét một lần? Ishi hỏi mình, tại ổn định tâm tình sau đó Ishi cảm thấy người này có lẽ không mạnh như vậy. Dù sao không có thân là cường giả ý chí, cả người biểu hiện giống như một phú nhị đại ngu ngốc. Mà còn trọng yếu nhất là, mới vừa rồi chính mình chẳng qua chỉ là ném một cái hòn đá nhỏ hắn xuống. Hắn liền đau không phải, sợ rằng trừ trong miệng hắn ngàn năm trước tiểu tử sợ rằng sẽ không có người đánh hắn. Cái này cổ vũ hắn tính khí, nói không chừng thực lực không lớn. Ishi tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tiếp lấy nói người này nuốt ăn qua Kage, có chứng cớ không? Tà thần bào thân cho là mình danh dự nhận được làm nhục. Bởi vì thường xuyên bất hòa những sinh vật khác trao đổi đưa đến hắn chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Lúc này tự nói ra một câu nhượng hắn nhuộm trên mầm tai họa lời nói. Hơn 200 năm trước vẫn là hơn 100 năm trước. Ta nhớ không đại thanh sở. Dù sao chúng ta không có thời gian khái niệm. Khi đó sau các ngươi cái thế giới này lần đầu tiên tiếp xúc tà thần đại nhân. Ta làm là sứ giả tới. Người triệu hồi là một cái xử lấy ba tông lão đầu. Hình như là cái gì Rai Kích. Hắn muốn đạt được bất tử lực nhưng là ta xem không trên linh hồn hắn. Hắn nổi nóng dưới cùng ta đánh. Ngay từ đầu hắn căn bản tiếp xúc không tới ta. Nhưng là lấy ra một cái lông gà cây quạt lại đụng phải thân thể chúng ta. Còn muốn chắc chắn thu vào một cái bình trong. Cuối cùng ta không thể nhịn được nữa chính là nhượng quỷ Kuma ra tay giết hắn. Hắn coi như có chút thực lực. Làm nhân loại đủ kiêu ngạo. Có thể dựa vào lấy cây quạt cùng quỷ Kuma đánh không nghĩ trên dưới. Bất quá cùng ta so với liền cách biệt quá xa. Ta một cái có thể đánh hắn 10. Right kick. Không phải đệ nhất chính là đệ nhị. Hơn nữa còn là một cái lão hủ Rai Kích. Thực lực hẳn còn không bằng thời kỳ toàn thịnh 1/3. Hiện tại Ishi có thể như vậy dựa theo so sánh thực lực. Ra trên tiên nhân hình thức mang đến trợ giúp. Hẳn cũng không thể kém được. Ra tay cho dù không đánh lại người này cũng có thể gánh lấy tổn thương chạy trốn tới hắn không dám. Truy lùng địa phương. Tà thần bào thân không nhịn được. Không vui kêu nói, sống vẫn là chết, ngươi chọn một đi, đây là dưới thông điệp cuối cùng. Ngay cả quỷ Kuma cũng bắt đầu mài Kiba động móng. Một khi Ishi trả lời khiến nó không hài lòng nó liền chuẩn bị ra tay. Nó còn thật hy vọng Ishi làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Ép tới gần như vậy nó liền có thể nếm thử một chút Ishi máu thịt. Trước thật đúng là mỹ vị, Ishi thu hồi tiên nhân hình thức. Mặt đầy uể oải không dao động, mà tà thần bào thân lại cười lên, nhìn xem đi vào chính mình Ishi, ngươi sẽ không hối hận, chỉ cần ngươi đem linh hồn hiến tế cho tà thần, cho dù ngươi chết, linh hồn cũng sẽ ở thiên đường đạt được thăng hoa. Hắn tiếp tục cám dỗ Ishi, trong thanh âm mang lấy một loại huyễn lực, nhỏ bé không thể nhận ra nhưng là vừa làm cho không người nào có thể thoát khỏi. Ishi đi tới trước người hắn. Ngẩng đầu nhìn lấy cưỡi ở quỷ Kuma trên người tà thần bào thân. Mở miệng nói, ngươi không cần sử dụng ảo thuật. Dù sao vật này bây giờ đối với ta vô dụng. Tại Ishi trong thân thể, tam vĩ đã thuộc về ảo thuật bên trong. Đây là bởi vì Ishi đem bản thân trong ảo thuật chuyển qua nó trên người. Ishi tiếp tục nói, mà còn có một kiện sự tình. Ta cũng không nghĩ sinh dã không muốn chết. Ta lựa chọn là ăn ngươi. Màu xanh lá cây chakra từ Ishi trên người bộc phát ra. Tiếp lấy hai tay thăng vào quỷ Kuma miệng. Tiên thuật chakra nhượng Ishi có thể đột phá, không thể tiếp xúc đặc tính. Bàn tay rõ ràng cảm giác ra quỷ Kuma trong miệng nhiệt độ. Bội hóa thuật. Hai cái tay bắt đầu ở quỷ Kuma trong miệng bành trướng. Phồng lên cơ thể chống đỡ quỷ Kuma khoang miệng cơ thể xé rách. Lúc này quỷ Kuma cũng có chút muốn khóc. Mình quả thật là nghĩ ăn thịt. Nhưng là cũng không phải là nhiều thịt như vậy. Oành. Máu thịt bay múa đầy trời. mang lấy nồng nặc nghiêng hơi tính, vẩy vào trên đất còn ăn mòn một mảng lớn địa phương. Mà mất đi đầu quỷ Kuma cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Một điểm máu tươi rơi vào Ishi trong miệng. Tính ăn mòn cũng không có tạo tác dụng. Ngược lại thì kích thích Ishi thèm ăn. Mỹ vị, thật là đẹp vị. Dị giới hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn. Ishi nhưng là tài nấu ăn đại sư. Đối với thức ăn điều chỉnh đương nhiên biết rõ. Vẻn vẹn là một điểm huyết dịch liền kích thích Ishi thèm ăn. Cái này quỷ Kuma ăn giá trị đơn giản là quá cao. Bất quá muốn hưởng dụng cái này nguyên liệu nấu ăn, nhất định phải học được tiên nhân hình thức. Không phải có thể tiếp nhận xúc không tới cái này loại làm là thiên đường sinh vật. Cũng coi là một loại đặc thù thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Cũng tỉ như nói không có chuyện gì nếm trước qua ANOTSIA lời không cách nào thưởng thức được new. Vị đạo, mà học được tiên nhân hình thức chính là thưởng thức thiên đường sinh vật mỹ vị điều kiện tiên quyết. Tà thần bào thân hoàng. Hắn cũng không biết rõ Ishi lại nhiên đột nhiên làm khó dễ. Mà còn hắn cư nhiên cho mình một loại cảm giác nguy cơ. Đây thật là trơn thiên hạ lớn kê. Hắn chính là thiên đường bát thần chi nhất tà thần đại nhân bào thân. Trông coi câu dẫn chỉ dẫn nhẫn giới linh hồn. Là tà thần huy dưới đại tướng một trong. Tại sao có thể bị một cái nho nhỏ nhẫn giả làm đánh bại? Tại quỷ Kuma tử vong một khắc kia. Tà thần bào thân nhảy hướng không trung, đang giải trừ đối với. Đúng, thân thể giới hạn sau hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Biến thành một cái phóng đại bản sơn dương. Bất quá chính là vác trên lớn lên lấy trên trăm con cánh. Tà chi trùng kích, trên trăm con cánh khẽ huy động. Cuồng phong lập tức gào thét mà xuống. Mỗi một nói cuồng phong đều có thể đem sắt thép chặt đứt. Trên trăm nói cộng lại uy lực càng là chồng đến một cái tột đỉnh mức độ. Trọng yếu nhất là, loại chiêu thức này chỉ có thể sử dụng tiên thuật mới có thể chống cự. Tại phong bạo dưới, Ishi màu xanh lá cây chakra không chỉ không có bị áp về thân thể. Ngược lại thì tại trong cuồng phong không ngừng tăng thêm. Dần dần đạt tới 10 mét khoảng cách, đem tà chi trùng kích nổ tung. 1/3 tự nhiên năng lượng. 1/3 tinh thần năng lượng, 1/3 thể xác năng lượng, chỉ cần 3 loại năng lượng quá nhiều, như vậy tiên thuật chakra liền có thể vô cùng vô tận. Làm sao có thể, tà thần bào thân hô to một tiếng, tiếp lấy phía sau cái đuôi rạch một cái, cho gọi ra một cái lỗ đen, muốn đem về thiên đường. Cái này nhẫn giả thật sự là thật đáng sợ, để cho ta nói cái gì cho phải. Nếu như không có không thể tiếp xúc đặc tính, người loại sinh vật này bất quá cùng tứ vĩ tương đối. Ngu xuẩn thiên đường sinh vật, màu xanh lá cây chakra chính giữa, Ishi xông tới, mực nắm đấm màu xanh lục thượng tán phát lấy mê người gợn sóng. Mà loại ba động đó đại danh từ là tử vong, một quyền dưới, tà thần bào thân đầu từ trên trời rơi xuống, sau lưng lỗ đen cũng ở đây từ từ trở thành nhạt. Rơi vào trên đất, Ishi nhìn một chút trên đất thi thể. Chính mình mới vừa rồi cư nhiên còn sợ hãi loại sinh vật này. Thật là trơn thiên hạ lớn kê. Một giọt tươi mới huyết tích đến Ishi trên người. Nóng Ishi đều có chút đau. Cái này tà thần bào thân huyết dịch lại nhiên giống như nham tương một dạng mà còn trong máu còn có. Lấy một loại đen sẫm hột, tương tự với dung nham mảnh vụn, đem một giọt máu đưa đến trong miệng. Vị đạo vô cùng là quái dị hơn nữa nóng người không cách nào nhịn được. Bất quá Ishi thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Phát giác vật này chỉ cần thức ăn xuống chính là nhân gian mỹ vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.